Bà chủ nhỏ ở thập niên 90. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em theo dòng người đi đến cửa ra vào của nhà ga. Ở cửa ra vào có nhiều du khách, cũng có rất nhiều doanh nhân. Mọi người đều vây xung quanh đó mua vé xe đê. Cô gái xinh đẹp, cô muốn đi đâu? Có muốn mua vé xe không? Diệp Chiêu một tay siết chặt túi đeo chéo, tay kia ôm em gái, nhìn thẳng về phía trước, không để ý đến mọi người, sải bước thật nhanh. Cô sợ mình đi chậm hai bước nữa thôi sẽ bị thương nhân bắt được lôi đi. Đi theo biển chỉ dẫn, đi bộ đến bến xe buýt cách đó không xa, bắt chuyến xe buýt 14:30 đi Thâm Thành. Bên ngoài trời nắng gay gắt, trong xe không có điều hòa nên ai cũng cảm thấy nóng đến mức sắp nổ tung. Con người thời đại này chưa quen với việc bật điều hòa vào mùa hè, dường như họ đã quen với cái nóng như thiêu như đốt này. Những người ngồi trên xe đa phần là những thanh niên từ nơi khác đến tỉnh Quảng Đông làm việc. Sắc mặt đều là tràn đầy sự tò mò và niềm vui không thể che giấu. Chỉ có người lái xe và người soát vé, khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi vì công việc hàng ngày, họ cũng không quan tâm những vị khách lạ này. Bấy giờ vẫn chưa có đường cao tốc giữa hai thành phố Quảng Châu và Thâm Thành, đường quốc lộ mà ô tô đi có thể đi được quãng đường hơn 1 giờ ở các thế hệ sau, nó dao động từ 2:30 đến 6 giờ di chuyển. Diệp Chiêu híp mắt, đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe nhân viên soát vé hô to. Chuẩn bị giấy tờ để qua hải quan. Khi Diệp Chiêu mở mắt ra, bên ngoài toàn bụi bặm, đã đến hải quan tuyến 2. Diệp Chiêu là người Thâm Thành, trong ký ức của cô, Thâm Thành có rất nhiều cây cối tươi tốt và hoa đỗ quyên rực rỡ. Cô đã sống trong một thành phố giống như khu vườn khổng lồ này từ khi còn rất nhỏ. Nhưng lúc này nhìn ra ngoài qua ô cửa kính chỉ toàn là những tòa nhà thấp lè tè và những con đường đầy bụi, thậm chí cây cối hai bên đường cũng phủ đầy bụi. Quê hương đã cho cô quá nhiều kỷ niệm buồn. Trong lòng cô không muốn về, nhưng nếu đã chọn quay về, cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Cầm chứng minh nhân dân và thẻ biên phòng xuống xe đi qua cửa khẩu. Ngoại trừ dân địa phương, tất cả mọi người đều xuống xe đi qua biên giới. Nhớ kỹ biển số, sau này xuống xe dưới biển quảng cáo, nhanh lên, chúng tôi không có thời gian đợi chờ ai đâu. Dì soát vé vội vàng thúc giục, Tiểu Cầm nằm trên đùi Diệp Chiêu ngủ thiếp đi, Diệp Chiêu đang cầm một chiếc hộp cáp tông trong tay để dùng làm quạt. Thấy Diệp Chiêu không nhúc nhích, người soát vé sốt ruột hét lên. Mau ra khỏi xe, đừng lãng phí thời gian. Không phải nói địa phương không cần xuống xe sao? Dì của người soát vé nhìn hai chị em quần áo xộc xệch, cho rằng Diệp Chiêu đang kiếm cơ đối phó với mình để không xuống xe. Lại còn giả bộ là người địa phương, lát nữa xuống xe thanh tra biên phòng bắt đi kiểm tra thì đừng trách xe không đợi. Tài xế phớt lờ lái xe thẳng qua cửa khẩu, tại chốt kiểm tra. Thanh tra cửa khẩu thấy trên xe có khách nên lên xe kiểm tra giấy tờ. Diệp Chiêu đưa sổ hộ khẩu ra, thanh tra biên phòng nhìn một lượt rồi hỏi cô. Chứng minh thư đâu? Người soát vé đứng xem biểu diễn thấy thanh tra biên phòng cau mày, vội vàng giải thích cho mình. Tôi đã nhắc cô ấy xuống xe, nhưng cô ấy không xuống. Diệp Chiêu giải thích nói. Cháu còn chưa đủ 18 tuổi, còn chưa làm chứng minh thư. Cách chương.